Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, âm dương chuyển phát nhanh. 14. U tĩnh trong ngõ hẻm, chỉ có Tô Nhu chân của một người bước âm thanh. Nàng nhìn trái phải một chút, đổi đường tiến vào một cái ngã ba. Phụ cận đây đều là cũ kỹ nhà ở, ngõ hẻm rất nhiều, vòng tới vòng lui cảm giác đều dài hơn giống nhau. Tô Nhu rõ ràng cho thấy đang vòng vo. Nàng một hồi lâu mới tiến vào một cái tầng 4 đơn nguyên lầu. Chính là hắn, Tiểu Hồng ở bên cạnh nhảy nhót. Ta cảm thấy, chính là sai xử ta cái vật kia. Minh Thù cho Thẩm Hàm Nguyệt phát tin tức, để cho Tiểu Hồng trông coi phía dưới. Nàng phiêu thượng lầu, đúng dịp thấy Tô Nhu tiến vào lầu 3 bên trái một gia đình. Tạ Hồi thở hỗn hển theo ở phía sau. Có thể hay không suy tính một chút thân là nhân loại đồng bạn thể lực a? Minh Thù đến gần cửa phòng, nghĩ xuyên cửa vào trong, nhưng mà nàng lại thất bại đúng. Nàng không có thể đi xuyên qua, bị vật vô hình chặn lại, thậm chí cảm giác được một chút khó chịu. Đây là thiên sư bày trận pháp, Tạ Hồi ở bên cạnh nói. Không có nghĩ tới cái này địa phương lại có thiên sư. Tô Nhu đến tìm thiên sư làm gì? Người cũng không vào được sao? Một câu tiếp theo lời hỏi Minh Thù. Hắn vừa mới nhìn thấy nàng muốn đi vào, nhưng đến gần liền ngừng lại. Minh Thù chống giữ cằm suy nghĩ. Chốc lát, nàng giơ tay lên gõ cửa. Âm thanh vang vọng, mở cửa, trà đồng hồ nước. Phốc, Tạ Hồi tỏ vẻ chưa từng thấy như vậy tao thao tác. Hắn khóe miệng co giật nhổ nước bọt. Hơn nửa đêm tra cái gì đồng hồ nước. Người làm người ta ngốc. Minh Thù ung dung đổi lời nói. Mở cửa, Tảo Hoàng. Tạ Hồi, coi như người ở bên trong đang làm gì? Ngươi làm thành như vậy, người ta cũng sớm chạy rồi được không? Cầu ngươi nghiêm túc một chút. A, dưới lầu vang lên Tiểu Hồng kêu thảm thiết. Minh Thù thân hình lóe lên biến mất ở trong hành lang. Tạ Hồi sửng sốt một chút, vội vàng nhấc chân chạy nhanh xuống lầu dưới. Nhà lầu phía sau, Tiểu Hồng bị đánh bay treo ở cách đó không xa trên cây. Thẩm Hàm Nguyệt đang cùng một cái bóng màu đen giao thủ. Minh Thù chạy tới thời điểm, thuận tay cầm lên trong hành lang chữa lửa khí, mở ra chốt mở điện, hướng về phía bên kia bóng đen chính là một trận phun tung tóe. Bóng đen bị bọt dập lửa ngăn trở tầm mắt, bên trong còn trộn âm khí, trực giác không được, hắn nghĩ lui về phía sau lui, ai ngờ sau ót độn vật đánh trúng, đầu hắn hôn mê xuống. Trên đầu rất nhanh liền bị đập cái thứ hai, cái thứ ba, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Tại sao là một cái người? Hắn nghe được có nữ hài tử mềm nhẹ âm thanh, nhưng thân thể đã không chịu khống chế té xuống đất. Mới vừa rồi giao thủ với hắn cô bé kia, đang đỡ lấy một đầu bọt, đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Minh Thù vứt bỏ chữa lửa khí. Xiên trước thắt lưng dẫm đạp ở trên người người kia một bên thở hổn hển, một bên từ trong túi mò quà vặt. Tạ Hồi cùng nhìn tựa như nhìn quái vật cái kia chữa lửa khí. Cái này thì xong rồi, hắn tưởng tượng trong đại chiến 300 hiệp đây ngươi đập mấy cái thì xong rồi. Xong rồi, đại nhân. Là người chết, bị chiếm thân xác. Thẩm Hàm Nguyệt rất nhanh cho ra kết luận. Lấy ra. Chậm ngược lại muốn nhìn một chút là cái đồ chơi gì trâu bò như vậy. Dám kiếp địa phủ chuyển phát nhanh. Thẩm Hàm Nguyệt dùng một tấm rất kỳ quái phù. Dán vào người kia tái nhợt. Đã xuất hiện thi ban trên trán. Lá bùa trong nháy mắt hóa thành một đạo âm khí. Xông vào thân thể người nọ. Tiếp lấy cái kia trắng hếu mặt bắt đầu dữ tợn. Một tiếng giống người mà không phải người. Tựa như quỷ không phải là quỷ sắc bén kêu tiếng vang lên. Vật đen thùi lùi bị âm khí theo trong thân thể cưỡng ép kéo lôi ra ngoài. Vật kia vừa rời đi, thân thể liền hóa thành mở ra xác thối. Hôi thối khó ngăn cản. Minh Thù nhất thời lui về phía sau mở vài mét. Thẩm Hàm Nguyệt đưa tay trói lại muốn chạy đồ vật. Vốn tưởng rằng sẽ có chút ít cố hết sức. Không nghĩ tới nhẹ nhàng thoải mái liền bắt được nó. Vật kia dáng dấp có chút giống người. Toàn thân cao thấp da bọc xương. Nhỏ kỳ quái dịch nhờn, nhìn lấy rất là buồn nôn. Nó bị Thẩm Hàm Nguyệt bắt. Hướng Minh Thù nhe răng trợn mắt rít gáo, phảng phất muốn xông tới cắn nàng một miếng thịt. Là Tinh Mị, Tạ Hồi cướp lên tiếng. Khó trách âm khí không nặng. Tinh Mị không đều dáng dấp xinh đẹp thiên tiên sao? Minh Thù cảm giác mình hẳn là trọng nhận thức mới một cái Tinh Mị loại vật này. Tinh Mị có rất nhiều loại. Đây là người tức giận cùng oán khí sinh thành. Dĩ nhiên khó coi. Tạ Hồi nói. Người muốn ở trong núi gặp thực vật Tinh Mị. Hồn đều có thể cho ngươi câu đi. Nguyên lai là dài tàn phế. Minh Thù chỉ cái đó hướng chính mình. Gọi Tinh Mị. Giết chết. Chờ một chút các loại. Quỷ này làm sao một lời không hợp liền giết chết. Vụ án còn không có phá. Ngươi liền đem nó làm như vậy chết thích hợp sao? Nó là ta bắt. Loại này gieo họa nhân gian đồ vật. Ta giết chết một chút khuyết điểm cũng không có. Minh Thù có đủ lý do. Đại nhân, Thẩm Hàm Nguyệt nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù nhìn cái đó Tinh Mị một cái. 10 cái móng heo. Không, 20. Thẩm Hàm Nguyệt trầm mặc gật đầu. Đây là án đặc biệt. Tự nhiên giao cho thiên sư bên này xử lý. Tinh Mị tại chỗ thừa nhận là hắn làm. Người là bị giết. Âm dương chuyển phát nhanh những thứ kia mất tích linh hồn cũng là hắn cướp. Bất quá hắn chẳng qua là đem những thứ kia linh hồn đóng lại. Cũng không có ăn hết. Chờ hỏi hắn đóng lại tới làm gì. Tinh Mị liền cắn chết không nói. Tinh Mị giết người chợt có phát sinh. Nhưng là Tinh Mị đem một cái thiên sư cho thân thể chiếm. Còn giết nhiều người như vậy. Thiên sư đoàn môn tỏ vẻ chưa từng thấy. Tinh này Mị thực lực hàn. Mà mọi người muốn nghe Tạ Hồi nói là thế nào bắt được. Tạ Hồi vậy có vẻ như là nhạt nhẽo vô vị mà nói. An ca liền đập 3 cái. Liền tóm lấy rồi. Tình cảnh không có chút nào chấn động lòng người. Cho nên nói hoàn toàn không có cái gì nhiệt huyết sôi trào. Kích động lòng người cao chiếu. Thiên sư đoàn. Không hổ là địa phủ An ca. Tản đi đi tản đi đi. Không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Tạ Hồi. Minh Thù đi lên lầu nhìn một cái. Tô Nhu đã không có ở đây. Không biết có phải hay không là thừa dịp loạn thời điểm chạy rồi. Không liên quan. Chúng ta tương lai còn dài. Cừu hận giá trị từ từ kéo. Nếu không nhiều buồn chán. Minh Thù đứng ở cửa cười giống như xà tinh bệnh bá đạo tổng giám đốc. Đại nhân, những thứ kia bị giam lại linh hồn ta đều xử lý tốt. Thẩm Hàm Nguyệt cung kính đứng ở sau lưng. Minh Thù, đi một chút đi, ăn móng heo. Minh Thù con ngươi sáng lên. Thẩm Hàm Nguyệt nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đi theo Minh Thù xuống lầu. Đi ngang qua một thân cây thời điểm. Tiểu Hồng treo ở phía trên gáo. Đại nhân làm ta xuống a. Minh Thù cảm thấy móng heo trọng yếu. Không để ý tới Tiểu Hồng. Nhẹ bỗng theo dưới tầng cây thổi qua đi. Tiểu Hồng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hàm Nguyệt đưa nàng lấy xuống. Ngươi còn bỏ về được. Nhà mình ca ca xảy ra chuyện. Ngươi lại la ó. Cả ngày không thấy đến người. Lại mang chút ít không giải thích được người trở lại. Thẩm Hàm Nguyệt. Ngươi đem Trầm ra làm địa phương nào. Thẩm Hàm Nguyệt mang theo Minh Thù vừa vào Trầm ra. Liền bị chờ ở phòng khách Thẩm Ảnh vỗ đầu che mặt mắng một trận. Hiển nhiên là nhìn thấy Minh Thù. Thẩm Hàm Nguyệt hai tay nắm chặt, sợ Minh Thù tức giận. Anh, người không phải là đã không sao? Thẩm Ảnh sửng sốt một chút. Làm sao người biết? Chuyện này hắn cũng là mới vừa nhận được điện thoại. Hắn ai cũng không nói. Cảnh sát càng không thể nào nói bậy bạ. Nàng làm sao biết? Hắn cô em gái này cả ngày không đi trường học. Thỉnh thoảng chừng mấy ngày đều không thấy được bóng người. Thẩm Ảnh cảm giác mình đối với sự kiên nhẫn của nàng cũng sắp dùng hết. Thẩm Ảnh lạnh rên một tiếng. Lập tức liền muốn kỳ thi cuối. Ngươi lại cho ta kiểm tra như thế điểm phân. Lập tức đưa ngươi xuất ngoại. Thẩm Hàm Nguyệt cắn môi dưới. Không có lên tiếng. Thẩm Ảnh đại khái là khí ngoan. Vẫy trên tay lầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.